Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 55. Thật thao thiết xuất động. Về sau mấy ngày, Đường Nhàn không tiếp tục để ý tới thánh địa thành lũy sự tình. Thánh địa hai chữ dẫn dắt một hệ liệt mạo hiểm cùng sự kiện. Đối Đường Nhàn tới nói vậy đều kết thúc. Nhân sinh đã lật thiên. Tạm gác lại hắn, chính là mới đường đi cùng cố sự. Hắn mang theo hơn 3.000 hố trời trụ dân, quay trở về khu mỏ quặng. Tiếp theo lại từ khu mỏ quặng, quay trở về Bách Xuyên thị. Từ ngày này trở đi, cái này chút trong hố trời vứt bỏ dân nhóm, liền có thân phận mới. Bọn hắn cũng không tiếp tục là nhận hết khuất nhục không phải thiên phú giả cùng quáng nô. Bọn hắn là Bách Xuyên thị nhóm đầu tiên kẻ khai thác. Có những người này trợ giúp, Đường Nhàn tin tưởng rất nhanh liền có thể làm cho Bách Xuyên thị khôi phục sinh cơ. Vu Tiểu Chiết vậy tiếp nhận Đường Nhàn đề nghị, bắt đầu đối thánh địa thành lũy quản lý. Ở tại tầng thứ 6 đối với Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết tới nói, cũng là chưa từng có qua trải nghiệm, nhưng hai người trọng tâm trong tương lai trong vòng vài ngày cũng sẽ không tiếp tục chuyên chú vào tự thân. Vu Tiểu Chiết sợ hãi thán phục tại Đường Nhàn đối tương lai dự phán. Bởi vì tại Đường Nhàn mang theo Bách Xuyên thị kẻ khai thác nhóm sau khi rời đi, hết thảy phát triển biến hóa đều như là Đường Nhàn đoán trước như vậy. Thánh địa thành lũy phát sinh biến đổi, thoạt đầu tại đại đa số người cũng không nguyện ý cải biến cách sống không khí phía dưới. Số ít nguyện ý lao động đến cải biến sinh hoạt người đều nhượng bộ, nhưng không bao lâu, thánh địa thành lũy đầu tiên là không có điện. Chưa tới mấy ngày, từng cái cửa hàng dùng ăn hữu cơ mỏ, y dùng hữu cơ mỏ toàn bộ khô kiệt. Mà tại không có điện về sau, cho dù lấy được tài nguyên khoáng sản, bọn hắn cũng vô pháp sử dụng nồi hơi chuyển đổi thành dinh dưỡng đồ ăn dùng. Người đánh cờ thẻ đánh bạc, ngược lại trở thành nhà cái thẻ đánh bạc. Vu Tiểu Chiết kỳ thật biết, dưới đáy hố trời những người kia cố gắng dưới thánh địa thành lũy người kỳ thật đã có đầy đủ sử dụng nhiều năm tài nguyên khoáng sản dự trữ. Nhưng không có lãnh chúa hội đem những khả năng này giảm xuống mọi người lao động dục vọng số liệu công bố ra, cho nên thành lũy các tầng mọi người cũng không rõ ràng. Bọn hắn thật sự cho rằng cái này tòa pháo đài cũng nhanh xong đời. Mọi người muốn rời khỏi, lập tức phát hiện, cho dù là phi hành xe, cũng là cần vô cơ mỏ làm nguồn năng lượng. Thế là tại đói khát, hắc ám tra tấn dưới, cái kia chút nguyên bản khuất phục tại không khí, nội tâm trên thực tế tán thành dựa vào chính mình lao động đem đổi lấy sinh tồn tài nguyên người, rốt cục nghịch không khí phát ra thanh âm, trong đó liền có Ngô phu nhân. Nàng nguyên bản nghe trượng phu lời nói, chuẩn bị cùng thành lũy cao tầng đối kháng, nhưng là tầng thứ 6 đại môn đóng thật chặt. Những thiên phú này người có lẽ tại khu mỏ quặng bao nhiêu đều có chút bản lĩnh, nhưng trong kim tự tháp, cái kia đạo đại môn lại làm cho bọn hắn không thể làm gì. Vô vị phản kháng chỉ là một loại không lý tính làm hao mòn. Rốt cục tại phản kháng không có kết quả về sau, Ngô phu nhân ý thức được trượng phu là sai lầm. Nàng bắt đầu hô hào mọi người lao động, tận quản có người không tình nguyện, nhưng truyền tống môn là số ít còn có thể bình thường sử dụng thiết bị. Tín ngưỡng thiên phú cao quý luận mọi người vẫn như cũ cho là mình hẳn là ngồi hưởng không phải thiên phú giả nhóm thành quả lao động. Thế là thánh địa thành lũy các cư dân rốt cục xuất hiện bè cánh. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm nghe theo Đường Nhàn căn dặn, từ đầu đến cuối không có lộ diện, tựa như là thân quyền quyết định cùng sinh tồn quy tắc một lần nữa giao trả lại cho đại chúng một dạng. Thánh địa thành lũy hết thảy tựa như là nhân loại xã hội ảnh thu nhỏ. Tại thứ 16 ngày thời điểm, mọi người rốt cục ý thức được, tất cả tài nguyên khoáng sản đều đã tiêu hao hầu như không còn. Không còn có người hội không biết ngày đêm thay bọn hắn làm việc. trong thành lũy thiết bị đại đa số tê liệt, trần nhà chiếu sáng cũng chỉ tại số ít thời gian cung cấp, những người phản kháng lâm vào khốn cảnh. Mà lúc này đây, lấy Ngô phu nhân bọn người cầm đầu đoàn thể sinh hoạt đã từ từ về tới quỹ đạo. Ngô phu nhân không có bị đói chính mình con trai, nhưng là đối với trượng phu Lục Triều Ngạn thỉnh cầu, nàng lại không có chút gì do dự cự tuyệt. Dạng này sự tình phát sinh ở rất nhiều chỗ, quen thuộc bị cung cấp nuôi dưỡng các quý tộc, bắt đầu đem ký sinh đối tượng chuyển hướng số ít nguyện ý mình lao động người. Nhưng lần này, bọn hắn đụng phải cái đinh, bởi vì tay làm hàm nhai đoàn thể mặc dù nhỏ yếu, lại cũng đều là thiên phú giả. Cái này chút tay làm hàm nhai mọi người, rốt cuộc hiểu rõ năm đó mình bóc lột cái kia chút không phải thiên phú giả sắc mặt là bực nào xấu xí. Vì thế, bọn hắn vậy không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, cự tuyệt đem tài nguyên khoáng sản chia sẻ ra ngoài. Tại Ngô phu nhân cầm đầu đoàn thể bên trong, có một cái thiết giống nhau quy tắc, tuyệt đối không bố thí tài nguyên khoáng sản cho có sức lao động người. Điều quy tắc này có thể nói cực điểm trình độ chặt đứt một ít gia đình thành viên tình điểm. Vu Tiểu Chiết coi là sẽ thấy dã man nhất một màn. Nhân tính cuối cùng một khối tấm màn tre cũng sẽ bị kéo xuống đến. Cái kia chút qua đã quen sống an nhàn sung sướng thời gian thiên phú giả nhóm, đại khái sẽ vì tài nguyên khoáng sản làm ra một chút không đạo đức hành vi. Nhưng vượt quá Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm dự kiến là, cục diện cũng không có đi đến như vậy ác liệt. Hai cỗ thế lực thế mà bắt đầu hòa đàm, mới thành lũy sinh tồn chế độ tại ngày thứ 19 lúc sinh ra. Nhân loại cuối cùng không có lột xác thành dã thú, nhiều năm đơn giản thoải mái dễ chịu sinh hoạt cũng không phải là chỉ có chỗ xấu. Vậy cất cao mọi người tu dưỡng cùng tố chất, bọn hắn cuối cùng không có sa đọa đến trở thành giặc cướp. Tại từ đầu đến cuối không có biện pháp liên hệ đến ngoại giới, vậy không có cách nào tiến vào tầng thứ 6 tìm xin giúp đỡ. Đồng thời không có cách nào thu hoạch được sinh tồn tài nguyên tình huống dưới, đã từng chiếm cứ chủ đạo nhất phương, rốt cục biến thành yếu thế nhất phương. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm vậy ở thời điểm này bắt đầu đại động tác, đợi cho mọi người thương lượng ra tân chế độ về sau. Hai cái phạm tội đại gia cường thế xuất hiện, hai người bọn họ tựa như là bỗng nhiên đáp lại nhân loại thần một dạng, mang đến đại lượng sung túc hữu cơ mỏ dự trữ, vô cơ mỏ dự trữ. Tất cả đã từng không cách nào vận hành thiết bị vậy đều có thể vận hành. Thánh địa thành lũy trong nháy mắt lại biến thành nguyên lai thiên đường. Phảng phất là thần nói phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Vu Tiểu Chiết vậy một mực dựa theo đường nhàn chỗ căn dặn thao tác, dùng sức mạnh thế lực lượng thành lập tân sinh tồn chế độ. Cả sự kiện một tháng sau, thánh địa thành lũy như là tân sinh bình thường, một phần hoàn toàn mới khu mỏ quặng khai thác chế độ sinh ra. Căn cứ vào trước mắt thánh địa thành lũy, tất cả mọi người đều là thiên phú giả. Tương lai cho dù ra đời không phải thiên phú giả, cũng vô pháp trong thời gian ngắn thành là chủ yếu sức lao động. Cho nên thánh địa thành lũy hết thảy chế độ, không còn có không phải thiên phú giả cùng thiên phú giả song trọng tiêu chuẩn. Tòa kia thông hướng thánh địa truyền tống môn bị bầy người phá hủy, tựa như là đập mất không chịu nổi đi qua, mở ra thời đại mới, vạn thú thông hướng thế giới loài người cửa vào. Vậy vì vậy mà quan bế, thánh địa thành lũy phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng có một chút không có đổi, đó chính là tin tức phong tỏa. Cái này tòa pháo đài bên trong nắm giữ lấy đủ để cho thế giới dung chuyển tin tức. Trong thành lũy mọi người vậy đều đồng ý bảo thủ bí mật. Vu Tiểu Chiết rốt cuộc hiểu rõ đường nhàn lời nói, linh hồn trị liệu chỉ có thể dựa vào tự lành. Nhân tính vậy không chỉ có thói hư tật xấu, chí ít tại lần này văn minh quật khởi ảnh thu nhỏ bên trong, hắn thấy được thiện một mặt. Khu mỏ quảng, Thánh Sơn, mây trên đỉnh Tiên Sơn, có vô số viên hầu. Cái này chút viên hầu không có nửa điểm ngang bướng dấu hiệu. Vô luận là hành tẩu, kiếm ăn, vẫn là làm lấy khác sự tình, đều giống như trong thành lũy cái kia chút thụ qua giáo dục cao đẳng nhân loại một dạng. Tại Thánh Sơn chỗ sâu, là một tòa cung điện khổng lồ, vô số tháp cao san sát tại trong cung điện. Nếu như nói nhân loại học giả nhìn thấy những cung điện này lối kiến trúc, nhìn thấy tháp cao, tất nhiên chấn kinh con mắt, cho dù là ngoài nghề, cũng có thể nhìn thấy ra cái kia chút phù tại tầng ngoài tinh tế đường vân. Tựa như là nhân loại tại xa xôi thế kỷ 16 bên trong lá kiến tạo cái kia chút giáo đường một dạng. Chỉ là càng thêm to lớn hóa, cái này chút tinh diệu thiết kế kiến trúc, cho dù đặt ở văn hóa phục hưng thời đại, cũng là có thể xưng kỳ quan cảnh trí. Tại cung điện chỗ sâu, chính là vạn thú tòa án quan tòa chỗ ở. Chỉ là cho dù là sinh hoạt tại nơi đây đám khỉ vượn, cũng chưa từng gặp qua vị này quan tòa. Bọn chúng y nguyên đối quan tòa kính sợ, bởi vì pháp quan đại nhân phát ra cái kia cỗ đến từ hồn tinh chỗ sâu uy áp, cường qua bất luận một vị nào chính án. Đám khỉ vượn tin tưởng, toàn bộ vạn thú giới, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng quan tòa đối kháng tồn tại. Chỉ là mấy trăm năm qua, quan tòa vậy chưa từng có từ Thánh Sơn chỗ sâu trong cung điện đi tới. Một ngày này Thánh Sơn cũng không bình tĩnh, huyền điểu tại Thánh Sơn khe nước chỗ, nhìn xem cái kia lão ô quy ở trong nước chậm chạp du động. Một cái tuổi trẻ trường nhĩ cổ viên ở một bên xung làm phiên dịch. Huyền điểu đại nhân mong muốn hỏi bất chu quy đại nhân một việc. Nói, a, con này tuổi trẻ cổ vượn không thích nhất sự tình. Đại khái liền là cùng bất chu quy đại nhân nói chuyện với nhau. Bởi vì nó nói chuyện thật sự là quá chậm. Toàn thân phảng phất thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm một dạng huyền điểu phát ra cổ quái kêu to. Trường nhĩ cổ viên nói ra, huyền điểu đại nhân cần phải biết, thao thiết đại nhân đi nơi nào, cho, ta, tính, một, tính, năm chữ, bất chu quy đại khái dùng 15 giây thời gian. Cổ vượn thầm nghĩ cũng may huyền điểu đại nhân không phải cùng kỳ đại nhân. Không phải bất chu quy đại nhân đại khái lại phải chui vào thánh tuyền, không dám đi ra. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, bất chu quy mới chậm rãi mở miệng, nói ra một chỗ, ngạ, hải, huyền điểu đạt được đáp án, không có chút gì do dự, không muốn nhìn nhiều con này chậm rãi lão ô quy, nghĩ đến luôn có nhiều như vậy vạn thú nghĩ đến Thánh Sơn xem bói. Cũng không biết cái kia chút thú loại đến cùng là như thế nào kiên nhẫn. Vỗ cánh bay đi. Huyền điểu bóng dáng rất nhanh biến mất, đúng là bay khỏi Thánh Sơn, ngạ hà tại phương Bắc Đại Lục Đông Cực chỗ, chỉ là một mảnh nhỏ hải vực, hải lý ở đủ loại quái vật, những quái vật này đều có một cái đặc điểm, đó chính là cái gì đều ăn càng mạnh, vậy bởi vậy, có thể tại ngạ hải cái chỗ kia sinh tồn, cho dù yếu nhất, cũng đều là một chút thiên tai cấp sinh vật. Những sinh vật kia vậy không nhận tòa án khống chế. Nghe bất chu quy cho tình báo, huyền điểu suy đoán thao thiết đại khái là biết được điểm này, mong muốn đi ngạ hải bên trong chứng minh mình. Dù sao nó luôn luôn kêu gào mình mới là trên cái thế giới này duy nhất kẻ săn mồi. Mặc dù nó xác thực có nói lời này tư cách. Cổ vượn nhìn xem huyền điểu biến mất phương hướng, nghĩ đến bên trong ngọn Thánh Sơn gần nhất nghe tới nghe đồn thánh địa bên kia thí nghiệm căn cứ bị phá hủy. Lần trước thời linh đại nhân bị giết, lần này Tẫn Long cùng Dịch Nguyên đại nhân cũng bị giết. Hết thảy đều cùng một con rồng có quan hệ. Đầu này Long xem như trở thành chư thần hoàng hôn về sau tòa án mấy trăm năm qua lớn nhất uy hiếp. Dù sao mấy trăm năm thời gian bên trong, tòa án chưa từng có bởi vì cùng một cái tồn tại tổn thất qua ba vị chính án. Cổ vượn vò đầu, suy đoán có lẽ pháp quan đại nhân hạ chỉ lệnh, phái Thao Thiết đại nhân đi săn con rồng kia. Nghĩ như vậy, nó bỗng nhiên có chút đồng tình con rồng kia. Dù sao Thao Thiết đại nhân tất cả đối thủ đều tiến vào nó trong dạ dày, mà Thao Thiết đại nhân đồng thời còn có cái thế giới này mạnh nhất khứu giác. Chỉ cần dẫn nó đi một lần thánh địa phế tích, liền có thể ngửi được đối thủ mùi. Vô luận con rồng kia tránh đi nơi nào, chỉ cần nó còn ở cái thế giới này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Thao Thiết gặp gỡ. Tại Tống Khuyết biến mất gần một tháng về sau, Tận Quản vẫn như cũ có thể thu được Tống Khuyết từ thánh địa thành lũy phát tới một chút tin tức. Nhưng Tống Canh chiều cái này vài ngày vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù Tống Khuyết còn không có chính thức thành là thứ nhất thành lũy lãnh chúa, nhưng như thế tại cái khác thành lũy đợi mấy chục ngày không về, cũng làm cho Tống Canh chiều cảm thấy kinh ngạc. Trước đây chưa hề có qua, hắn phái một số người đi dò xét Tống Khuyết tung tích. Tại thánh địa thành lũy có mạnh khỏe hay không? Nhưng thánh địa thành lũy lại đóng lại viếng thăm thông đạo. Theo Tống Canh chiều, Tống Khuyết là thứ nhất thành lũy tương lai, cùng tiến hóa khu một chút ngày kia loại khác biệt. Tống Khuyết 10 thiên phú, chính là sinh ra đã có, là chân chính thiên tuyển giả. Trừ cái đó ra, tại năng lực học tập, thân thể tố chất bên trên vậy cực kỳ ưu tú. Dạng này một cái người nối nghiệp, ai đều không hy vọng có cái sơ suất. Nếu như không phải Tống Khuyết mỗi ngày đều tại điện thoại liên lạc mình, Tống Canh chiều nhất định cho là mình con trai xảy ra sự cố, cũng phải thua thiệt cái này vài ngày điện thoại liên lạc. Để Tống Canh chiều không có để ý thánh địa thành lũy vì sao bỗng nhiên cự tuyệt viếng thăm. Bất quá Tống Canh chiều bên này gây cho thánh địa thành lũy áp lực vậy càng lúc càng lớn. Thừa nhận cỗ này áp lực người, tự nhiên là Vu Tiểu Triết cùng Lâm Sâm. Tống Khuyết cũng đương nhiên không có khả năng cùng Tống Canh chiều có chỗ liên hệ. Hết thảy đều dựa vào Vu Tiểu Triết cùng Tống Khuyết hợp tác lúc ký ức. Sau đó lấy ngụy âm thanh ứng phó. Hai người xem như bận bịu sứt đầu mẻ chán. Mỗi ngày đều muốn nghĩ đến biên một chút phù hợp Tống Khuyết thân phận, phù hợp hắn hành vi logic, lại đáng giá lưu tại thánh địa thành lũy lấy cớ. Đồng thời đến thương thảo hồi lâu, xác định không bị Tống Canh chiều nhìn ra sơ hở. Vu Tiểu Triết cảm thấy chuyện này đơn giản so quản lý cái này tòa pháo đài đều còn khó hơn mấy lần. Cái này cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá chú ý chuyện lớn. Dù sao thánh địa thành lũy muốn tại một đoạn thời gian rất dài đều ở vào một loại không bị người chú ý điệu thấp ở trong. Nhưng bây giờ, Vu Tiểu Triết cảm giác lại kéo mấy ngày. Tống Canh chiều nói không chừng liền sẽ đích thân đến đây thánh địa thành lũy. Nhất phiền toái lớn, tự nhiên vẫn là Tống Khuyết. Ý nào đó tôi nói, Đường Nhàn mặc dù còn ở cái thế giới này, nhưng Bách Xuyên Thị cùng Kim Tự Tháp khó mà bắt được liên lạc. Bọn hắn chỉ biết là Tống Khuyết là một kiện rất đáng gờm sự tình, nhưng vậy bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Tống Khuyết hiện tại sống hay chết, bọn hắn vậy đều không rõ ràng. Hết thảy chỉ có Đường Nhàn rõ ràng. Lúc trước thánh địa thành lũy phản kháng sự kiện kết thúc, quy tắc mới chế định sau khi xuống tới, duy nhất có thể liên hệ Đường Nhàn Khanh Cửu Ngọc. Vậy quay trở về Bách Xuyên Thị, tình thế càng phát ra khẩn cấp. Tống Canh chiều vậy không phải người ngu. Vu Tiểu Triết biết chuyện này giấu giếm không được bao lâu, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về Tam Nguyệt Chi Trạch viếng thăm Đường Nhàn. Đây là Đường Nhàn trước khi đi lưu lại tin tức. Mới khu mỏ quặng cứ điểm tại Tam Nguyệt Chi Trạch giữa Hồ Tiểu Trúc. Ở chỗ đó, tất nhiên có thể tìm tới liên hệ hắn biện pháp. Hao phí mấy ngày thời gian, Vu Tiểu Triết cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới Tam Nguyệt Chi Trạch giữa Hồ Tiểu Trúc. Hắn không có nhìn thấy Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn đoán được Vu Tiểu Triết sẽ đến, vậy sớm làm chuẩn bị. Tại giữa Hồ Tiểu Trúc trong phòng khách, có một viên dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Vu Tiểu Chiết không có lựa chọn khác, đành phải tiến về Bách Xuyên Thị tìm tòi hư thực. Khoảng cách Đường Nhàn dẫn đầu hơn 3.000 tên không phải thiên phú giả tiến về Bách Xuyên Thị đã một tháng có nhiều. Trong một tháng này, Bách Xuyên Thị đến cùng đã trải qua như thế nào biến hóa? Vu Tiểu Chiết vậy có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn chưa từng đi qua, nhưng đủ để tưởng tượng một tòa mắc cạn mấy trăm năm thành thị. Coi như không phải phế tích, cũng nên là khó mà ở lại. Nhưng ở hắn từ truyền tống trong cái khe đi tới sau vừa vặn xuất hiện ở tân sinh Bách Xuyên Thị lúc. Cái này ấn tượng đầu tiên triệt để thay đổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN